Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn đột nhiên ý thức được không thích hợp, nương trong tay giá cắm nến tản ra ánh sáng nhạt. Hắn thấy được cách đó không xa đứng thẳng bất động khách hàng. Nó thẳng tắp mà đứng thẳng tại chỗ, thân thể ngay ngắn thẳng tắp, trên người cũ xưa bố y dơ bẩn hư thối, thực hiển nhiên. Không biết từ khi nào khởi, nó cư nhiên biến thành đối mặt chính mình tư thế. Trong bóng đêm cái gì đều không thể thấy rõ, nhưng hắn mặc danh có loại ở bị. Nhìn chăm chú, cảm giác, Ôn Giản Ngôn tức khắc lông tơ dựng ngược. Không tốt, trong đầu tức khắc hiện lên vừa mới ngọn nến cháy bùng một cái chớp mắt hình ảnh. Ở kia một khắc, chính mình chỉ sợ quá mức tiếp cận. Khách hàng, ở tiến vào cửa hàng lúc sau sở dĩ sẽ không công kích nhân loại, là bởi vì lúc ấy sở hữu chủ bá đều sẽ tụ tập ở quầy phụ cận. Mà đèn dầu ánh sáng không những có thể làm hấp dẫn khách hàng tiến vào cửa hàng, còn có thể làm chúng nó tạm thời vô pháp, cảm thấy được nhân loại tồn tại, tạm bảo an toàn. Khách hàng sẽ tiến vào tuyển mua sắm phẩm cũng rời đi, chỉ có đương cửa hàng trong vòng không có bất luận cái gì thương phẩm là lúc, chúng nó mới có thể làm lơ quy tắc, hướng nhân loại khởi xướng tập kích, tựa như lầu 4 đệ nhất vị khách hàng như vậy. Vị thứ hai khách hàng là đến từ chính mặt khác cửa hàng trong vòng. Nó là ở phù chú quy tắc chi phối dưới, bị dẫn đường đến nơi này tới. Nó mục đích chỉ có ăn cơm. Ôn Giản Ngôn khẩn nắm chặt giá cắm nến, ở mỏng manh ánh nến chiếu rọi dưới. Hắn nhìn đến, chính mình mờ u bàn tay phía trên hiện ra thanh hấp sắc thi đốm, như là đang ở lấy một loại bay nhanh tốc độ dần dần hư thối. Lạnh băng, tử vong giống nhau cảm giác bay nhanh mà từ lòng bàn chân bò lên dựng lên. Hắn biết, chính mình hiện tại đang ở bị tập kích. Ôn Giản Ngôn trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, mãnh liệt điềm xấu cảm từ đáy lòng dâng lên. Không xong, lại không nhanh lên rời đi nói, hắn chỉ sợ cũng sẽ thật sự chết ở chỗ này. Ôn Giản Ngôn đang chuẩn bị về phía sau thối lui, bỗng nhiên, hắn đột nhiên ngẩn ra. Hắn chú ý tới, chính mình hiện tại trạng thái, cùng vừa mới vị kia bị theo dõi đồng đội, tựa hồ cũng không giống nhau. Hơn nữa, càng quan trọng là, hư thối thì đốm cũng đều không phải là từ cổ phụ cận bắt đầu sinh ra, nói cách khác. Như vậy hướng về, Ôn Giản Ngôn nhanh chóng về phía cách đó không xa lư hương đầu đi thoáng nhìn. Thiêu đốt điểm đỏ vị trí không có bất luận cái gì thay đổi. Quả nhiên, Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, xem bộ dáng này, hắn hiện tại tạm thời còn không phải. Cống phẩm, ở chính mình đem máu tươi tích nhập lư hương lúc sau. Khách hàng. Lực chú ý bị từ đệ nhất vị vật hy sinh trung truyền rời đi, hướng về lư hương phương hướng đi đến, nhưng là, ở nó tới kịp tiếp tục ăn cơm phía trước, lại bởi vì chính mình khoảng cách quá mức tới gần, mà ngọn nến bảo hộ hiệu quả lại xa không bằng đèn dầu. Cho nên, lúc này đây tập kích đều không phải là ăn cơm, mà là thuần túy, không có bất luận cái gì che giấu hẳn ý giết chóc. Tại ý thức đến điểm này nháy mắt. Ôn Giản Ngôn cảm thấy sau lưng nháy mắt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn. Nếu dựa theo hắn phía trước ý nghĩ tới xem, cái này đáng sợ chết thay trạng thái là vô giải, bởi vì hiện tại. Khách hàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn bị phán định vì thân ở mặt khác cửa hàng, cho nên, vô luận là phó bản nội đạo cụ, vẫn là phó bản ngoại đạo cụ, đều là vô pháp đối nó có tác dụng. Cho dù đem nó thành công tiễn đi, bọn họ bên này cũng sẽ vô vị tiêu hao quý giá tài nguyên, cuối cùng không thu hoạch được gì mà xem nó rời đi. Những cái đó có thể gánh vác thương tổn tế phẩm không có tác dụng, những cái đó có thể hấp dẫn. Khách hàng, lực chú ý hồng quang cũng vô pháp chạm đến nó, bởi vì khách hàng, hiện tại thực tế công kích định vị bị phán định ở mặt khác cửa hàng trong vòng, mà đều không phải là nơi này. Mà này nhìn như vô giải trạng thái. Ở hiện tại đã xảy ra thay đổi, bởi vì Ôn Giản Ngôn phát hiện, chính mình quá mức tới gần là có thể kích phát. Khách hàng, giết người dục vọng, Ôn Giản Ngôn gắt gao nhìn chăm chú vào cách đó không xa khách hàng, hô hấp hơi hơi dồn dập lên. Này cũng liền ý nghĩa, chỉ cần dựa vào cũng đủ gần, hắn có thể bị phán định ở công kích khoảng cách trong vòng. Là có thể đối nó sinh ra ảnh hưởng, hắn tầm mắt dừng ở kia siêu siêu vẹo vẹo đen nhánh phù chú phía trên. Hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, không lùi mà tiến tới, chậm rãi về phía trước đi rồi một bước. Tầm mắt trong phạm vi, khách hàng, thân ảnh trở nên càng thêm rõ ràng, kia đen nhánh dơ bẩn bố y, rũ ở hai sườn, hư thối thanh hắc bàn tay, không một bước tiết lộ ra khủng bố hơi thở. Bình tĩnh lại lúc sau, Ôn Giản Ngôn thực mau ý thức đến, tuy rằng nó chú ý tới rồi chính mình tồn tại, hơn nữa cũng khai triển tập kích, nhưng là, loại này tập kích cùng lúc trước khách hàng so sánh với lại có vẻ thong thả rất nhiều. Nhìn dáng vẻ, này ý nghĩa, phù chú cơ chế đồng dạng cũng là kiếm hai lưỡi. Tuy rằng dẫn tới bọn họ vô pháp quấy nhiễu đến bị phán định vì thân ở một cái khác không gian nội khách hàng, nhưng đồng dạng, thân ở một cái khác không gian nội khách hàng, đối bọn họ phát ra động công kích nguy hiểm trình độ, cũng sẽ có đại biên độ giảm xuống. Nào đó ý nghĩa thưởng, cũng là bảo hộ. Tuy rằng phù chú tái giá nguy hiểm phương thức thập phần âm độc, nhưng là, đồng dạng, đối với thân ở dị không gian bọn họ tới nói, bóc phù chú cũng sẽ so dán phù chú khó khăn càng thấp. Đây là tin tức tốt, Ôn Giản Ngôn cổ đủ dũng khí, lại lần nữa tiến lên một bước, hướng về đứng thẳng bất động. Khách hàng, dò ra tay, thật cẩn thận mà tiếp cận nó trên người phù chú, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ta đi. Ôn ưng như bức, ta còn tưởng rằng bọn họ lần này tất sẽ bị hố đâu, không nghĩ tới hảo khẩn trương. Liền loại này ẩn hình hố đều có thể tránh đi, chủ bá đối cái này phó bản rốt cuộc hiểu biết tới trình độ nào này cũng quá khủng bố. Ngô, theo khoảng cách kéo gần, Ôn Giản Ngôn ít hầu chung phát ra một tia thống khổ kêu rên. Lạnh băng cảm giác từ lòng bàn chân dâng lên, nhanh chóng thoán biến toàn thân, như là toàn thân đều tầm ở hàn đàm bên trong. Sinh mệnh lực bay nhanh mà từ thân thể bên trong sói mòn. Tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ lên, hai chân cũng dần dần không nghe sai sự. Xác thật càng gần, Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, tái nhợt mất máu, nổi lên hư thối thì đốm ngón tay dần dần tiếp cận kia tản ra kinh tủng hơi thở. Khách hàng, khoảng cách dần dần kéo gần, ngắn lại tới rồi cm khoảng cách. Nhanh, liền nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia dần dần giảm bớt khoảng cách, chỉ cần lại đi phía trước hơi chút thăm một chút tay, hắn là có thể chạm vào kia trương thanh hắc sắc khủng bố phù chú. Khụ, trong bóng đêm, từ vừa rồi mới thôi vẫn luôn không có hành động. Khách hàng, chậm rãi xoay đầu, tinh chuẩn mà, xem, hướng Ôn Giản Ngôn duỗi đến giữa không trung tay, lúc trước cái loại này chỉ độn cảm biến mất, tại đây một khắc, Ôn Giản Ngôn cảm giác. Chính mình giống như là đang ở lấy một loại hoàn toàn không có bất luận cái gì bảo hộ trạng thái, trực diện thi thể này giống nhau. Phù chú sở chế tạo khoảng cách kém sở mang đến ô dù biến mất. Trong phút chốc, một cổ mãnh liệt khủng hoảng cảm thổi quét toàn thân. Sẽ bị giết, nhất định sẽ bị giết, nhưng là, kéo suy yếu thân thể đi vào hiện tại cái này khoảng cách đã là Ôn Giản Ngôn cực hạn, hắn tứ chi đã dần dần mất đi chi giác, như là cũng không thuộc về chính mình giống nhau. Cho dù toàn thân mỗi một tế bào đều ở kêu gào chạy trốn, nhưng là, thân hình hắn lại như là ở cùng hắn đối nghịch giống nhau. Hoàn toàn không có biện pháp bước ra nện bước. Trong phút chốc, một cổ cảm giác vô lực nảy lên trong lòng. Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, đang chuẩn bị hợp lực một bác, cuối cùng đánh cuộc một phen nhìn xem là chính mình dẫn đầu bóc phù chú, vẫn là sẽ trước bị. Khách hàng, trên người nguyền rủa lộng chết. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nổi cũng bị như thế khẩn trương hơi thở sở cảm nhiễm, làn đạn trở nên thưa thớt lên, như là không dành phân thần giống nhau. Một cái làn đạn đột ngột mà nhảy ra tới, không cần, mặt khác bất luận kẻ nào đều có thể bóc, chủ bá không thể từ. Có ý tứ gì, các người sẽ không cho rằng dán phủ chú cùng bóc phủ chú không có bất luận cái gì đại giới đi. Dán phù chú là yêu cầu tiêu hao một cái người sống một nửa sinh mệnh lực, bóc phù chú cũng đồng dạng. Nếu là những người khác đến còn hào, nhưng là chủ bá phía trước đã hiến tế 1/3 sinh mệnh lực đi ra ngoài, hơn nữa hiện tại bị theo dõi, thân thể còn đang không ngừng mà bị như tầm ăn lên, trở nên hư thối. Nếu là hắn tới bóc nói, đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ thảo. Cư nhiên là cái dạng này sao? Trách không được chủ bá hiện tại trạng thái nhìn qua như vậy không xong. Thảo xong rồi. Đúng lúc này, Ôn Giản Ngôn sau lưng không hề dự triệu mà truyền đến một thanh âm, đánh vỡ tĩnh mịch. Huy, ở Ôn Giản Ngôn vù vù lỗ tai, thanh âm kia có vẻ phá lệ xa lạ mà xa xôi. Hắn hoa 2 giây mới ý thức được thanh âm nơi phát ra, giây tiếp theo, hắn phản ứng lại đây phía trước, một cổ mạnh mẽ từ sau lưng truyền đến, ngạnh sinh sinh lôi kéo hắn về phía sau bay đi. Ôn Giản Ngôn cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trước mắt càng là long trời lở đất, thân thể vốn là đã chống được cực hạn, tại đây một túm dưới, càng là mất đi cân bằng, thẳng tắp về phía sau tải đi, giá cắm nến cũng rời tay mà ra. Còn sống sao, một cái nghe đi lên tính tình rất xấu thanh âm từ đỉnh đầu vang lên. Ôn Giản Ngôn gian nan khởi động trầm trọng mí mắt, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Ở hơi hơi ánh nến dưới, Quất Tử Đường kia trương không kiên nhẫn mặt có vẻ rất gần. Ngươi không phải đương quá một lần tế phẩm sao? Như thế nào lại là ngươi? Thật muốn chết à, Quất Tử Đường. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Là ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quất Tử Đường cúi đầu, ghét bỏ mà nhìn lướt qua đối phương. Sau đó vội không ngừng mà buông ra tay, đem đụng vào quá Ôn Giản Ngôn cánh tay lòng bàn tay ở chính mình trên người cọ cọ. Ta phát hiện khách hàng không theo kịp, không quá thích hợp, liền truy lại đây, không nghĩ tới trực tiếp thấy ngươi tự sát hiện trường. Hơn nữa ngươi cũng quá nặng đi, một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên, Trương Vũ cùng Vệ Thành bước nhanh từ phía sau trong bóng tối chạy tới. Hai người ngồi xổm xuống, đem Ôn Giản Ngôn đỡ lên. Hai người bọn họ động tác xa xo Quất Tử Đường mềm nhẹ. Thế nào, còn hảo đi, ra chuyện gì? Ôn Giản Ngôn nương hai người lực đạo ngồi dậy, hướng về khách hàng, phương hướng nhìn lại, quả nhiên, phù chú, mang đến độn cảm lực xác thật tồn tại. Ở Ôn Giản Ngôn rời đi nó công kích phạm vi lúc sau. Khách hàng, thẳng tắp mà xoay người, cứng đờ mà bước ra nện bước, hướng về Lư Hương phương hướng đi bước một đi đến, chuẩn bị tiếp tục hưởng dụng cống phẩm. Mau, Ôn Giản Ngôn gian nan nâng lên tay, kéo lấy Trương Vũ tay áo. Ngăn cản nó, tuyệt đối không thể làm nó đi đến Lư Hương phụ cận bắt đầu ăn cơm. Nó là bị mặt khác cửa hàng chủ bá sử dụng lại đây, ở bóc phù chú phía trước, chúng ta bên này sở hữu nỗ lực đều là công dã tràng. Sẽ vì người khác làm áo cưới, Ôn Giản Ngôn ngữ tốc thực mau, gần chỉ là dăm ba câu, mặt khác chủ bá đều hiểu biết tới rồi hiện tại trạng huống. Bọn họ không khỏi hít hà một hơi, biểu tình cũng hơi hơi ngưng trọng lên. Cho nên nói nếu là bóc phù chú đúng không? Quất Tử Đường nheo lại hai mắt, đem trong tay giá cắm nến đưa cho một bên Vệ Thành. Các người hai cái lưu lại nơi này. Hảo, Vệ Thành gật gật đầu. Hắn đối đội trưởng nhà mình năng lực có tin tưởng. Từ khách hàng trên người bóc phù chú tuy rằng nguy hiểm, nhưng là đối với Quất Tử Đường tới nói hẳn là cũng không phải quá lớn vấn đề. Ôn Giản Ngôn trước mắt biến thành màu đen, đầu óc choáng váng mà dựa vào Trương Vũ trên người, cơ hồ lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Quả nhiên, màu đỏ ngọn nến tuy rằng nguy hiểm, nhưng xa so màu xám trắng ngọn nến chữa khỏi năng lực cường. Ôn Giản Ngôn thở hổn hển một thời gian, nhưng lại cũng dần dần khôi phục khí lực. Quất Tử Đường đâu? Hắn hỏi, đội trưởng đi bóc phù chú. Vệ Thành đáp, ta biết. Ôn Giản Ngôn trống ở trên mặt đất, gian nan đứng dậy, một khuôn mặt bạch như giấy vàng. Nàng đi bao lâu? 2-3 phút, kia hẳn là còn không có kết thúc. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía Trương Vũ, người trên người còn mang theo phía trước ở lầu 2 đổi đến kia Trương phù chú sao? Trương Vũ ngẩn ra, gật gật đầu. Tự nhiên, ở lầu 3 thời điểm, bọn họ cũng không có cái gì cơ hội sử dụng này Trương phù chú. Cũng không biết nó cụ thể hiệu dụng, sở hữu liền vẫn luôn bảo tồn tới rồi hiện tại. Cầm, Ôn Giản Ngôn đem giá cắm nến đưa cho Trương Vũ, đuổi kịp Quất Tử Đường. Hắn lời ít mà ý nhiều mà nói, ở màu đen phù chú bị bóc lúc sau, đem màu vàng dán ở nó trên người. Vệ Thành ngẩn ra, màu vàng, có ích lợi gì? Trương Vũ bình tĩnh nhìn Ôn Giản Ngôn hai mắt, nhưng lại cái gì cũng không hỏi, chỉ là hít sâu một hơi, quyết đoán mà trả lời nói. Hảo, tại đây loại giành giật từng giây dưới tình huống, cần thiết muốn hoàn toàn tín nhiệm chính mình đồng đội làm ra quyết định, nếu không liền khả năng sẽ lãng phí rất cực kỳ quý giá thời cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vũ đứng dậy, cầm giá cắm nến, hướng về khách hàng phương hướng đi đến. Ở Vệ Thành nâng hạ, Ôn Giản Ngôn gian nan thẳng khởi nửa người trên, ánh mắt gắt gao mà đuổi theo ánh nến về phía trước. Hắn cũng ở đánh cuộc, nếu màu đen phù chú có thể làm khách hàng thay đổi mục tiêu, như vậy bóc phù chú, hẳn là có thể làm khách hàng trở lại lúc ban đầu cửa hàng nội. Nhưng nói như vậy, bọn họ vẫn cứ là bệnh thiếu máu. Vị này khách hàng đã đến, đã làm bọn hắn lãng phí rớt tiếp cận 1/2 thơm. Nếu gần là đem nó cứ như vậy đưa trở về, bọn họ đỉnh đầu vốn là quý giá tài nguyên cũng sẽ không trở về, mà bọn họ cũng vô pháp được đến bất luận cái gì thù lao. Đối với bên kia đội ngũ tới nói, tuy rằng không có hoàn toàn đem khách hàng tiễn đi, nhưng lại cũng tiêu hao đối địch tiểu đội thực lực, còn hạ thấp khách hàng, sở mang đến nguy hại. Loại này thâm hụt tiền mua bán, ôn giản ngôn là tuyệt đối không chuẩn bị làm. Chính mình hố người còn hành, bị người hố, tuyệt đối không thể, cho nên, nực khách hàng vào được, vậy đừng nghĩ đi rồi. Màu đen phù chú cùng màu vàng phù chú là một đôi, cũng là bị Quyên Tiền Dương nội tay đồng loạt lấy ra tới tùy ý bọn họ lựa chọn, như vậy, chúng nó công hiệu hẳn là cũng là thành đôi. Tuy rằng không hoàn toàn rõ ràng hoàng phù cụ thể tác dụng, nhưng là, căn cứ hắc phù cũng có thể miễn cưỡng suy đoán ra một ít mơ hồ phương hướng. Ôn giản ngôn thở hổn hển khẩu khí, ngẩng đầu, hướng về. Một chương cực xinh đẹp, đường cong nhu hòa mặt nhân suy yếu mà trở nên tái nhợt, thân hình đơn bạc vô lực, chỉ có thể mềm như bông mà dựa vào đồng đội trên người. Màu ngân bạch tóc dài càng thêm sấn hắn phá lệ nhu nhược dễ khi dễ, nhưng cặp kia màu hổ phách trong mắt chỗ sâu trong, lại lập lòe hồ ly giống nhau xảo trá. Xả giống nhau lạnh băng biểu tình. Đưa lên bên miệng thịt, không gặm một ngụm liền tiễn đi, thật sự khi không phù hợp hắn phong cách hành sự. Làm buôn bán, chính là muốn cường mua cường bán. Cách chương.